Đức Phật có nói một câu là Như Lai thuyết pháp như là những cái giáo pháp của Như Lai như là chiếc bè để qua sông mà thôi, hay là như là ngón tay trên mặt trăng. Thì khi mà đi qua sông rồi á, thì mình phải bỏ cái mục đích chính là đi qua sông, mục đích chính là để nhìn thấy mặt trăng thôi. Chứ còn tất cả những pháp môn kia của Đức Phật á, chỉ là những phương tiện mà thôi. Đức Phật có nói như vậy, quý vị đồng ý không? Quý vị có nghe rõ, có nghe câu đó không? Vậy là tại sao ngày nay mình có ôm dính cái tịnh độ, tịnh độ, tịnh độ, thiền? Tại sao mình làm những cái chuyện đó? Tại sao mình cứ bám vào những cái đồ của tôi tốt hơn này, cái đồ này nó vẽ chữ tịnh độ này, cái đồ kia nó vẽ chữ thiền, đồ này nó vẽ chữ mật tông, đồ này nó vẽ cái gì? Mời quý vị lên đồ mật tông, đồ Tây Tạng, đồ cái gì đó, cứ lên đồ này tốt lắm, đồ này tốt. Cái đò tốt hay không tốt, cái là tùy. Nếu mà quý vị hiểu cho rõ cái giáo pháp, thì nếu không á, mình sẽ muôn đời làm, muôn đời cứ phải đến bác sĩ này hoài, muôn đời phải lệ thuộc vào cái áp kia lên của ông hoài, cứ muôn đời phải lệ thuộc cái áp kia của ông. Tại cứ uống áp kia của ông là mình hết nhức đầu, uống áp kia của ông là mình hết nhức đầu, thì cái đó tốt lắm. Quý vị đồng ý không? Cứ nhức đầu là thôi đừng có lo gì, cứ đến ông bác sĩ này là có áp kia lên. Tùy mình muốn hết nhức đầu và muôn đời lại thuộc cái aspirin của ông này thì mình cứ làm như vậy. Hoặc là mình đồng ý mới đầu vào, mình nhức đầu quá mình không có làm ăn gì được hết, chịu khó tới ống 2-3 lần. Nhưng mà mình tới 2-3 lần thôi, nhưng mà mình không có chịu tới suốt đời, thì sau đó mình phải quay trở vô ngó xem cái gì đã khiến mình nhức đầu. Thì lý do những người mà muốn tu tịnh độ với tôi vẫn giảng tịnh độ như thường, tôi không có bác tất cả những cái pháp môn, tôi không có bác pháp môn nào hết, mà tôi chỉ muốn là quý vị tu pháp môn đó được, nó là những cái giống như là cái bước đầu á, mà sau đó nó phải đi sâu vào tại sao muốn tu tịnh độ, tại sao muốn uống aspirin những đầu, tại sao những đầu, và từ cái đó mình chữa cho người ta. Và trong lúc chữa đó, nếu cần vẫn uống aspirin như thường, trong lúc tu tập tìm hiểu, những lúc nào khổ quá thì vẫn cứ tịnh độ đi, không sao hết á. Mà trong lúc tịnh độ vẫn phải tìm cho ra cái nguyên nhân của đau khổ để mà mình chấm dứt khổ đau. Nên cần đi đò nào cứ việc, nhưng mà đừng có bám víu vào cái đò của mình, bám víu vào dù đó là pháp môn nào hay nhất đi nữa, thuốc gì hay nhất đi nữa, mình cũng không có nên bám vào. Đó là nói về cái sự nhận thức. Và kế tiếp nữa, cái khóa này á là tôi nhấn mạnh về cái sự từ từ mình sẽ đi vào cái sự gọi là những cái sự nhận thức để mà tu tập. Như cái vừa rồi là nói cho quý vị hay cái sự nhận thức của mình. Và trong sự nhận thức này, trong quá trình tu tập của mình á, mình phải vận dụng đủ cả lục căn của mình, nục căn của mình luôn. Đó. Mình áp dụng tu hết, mình tu là tu hết chứ không phải tu cái miệng thôi. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là ngồi thiền thôi, mình tu hết. Ngay khi những cái mình nói nữa, tại vì trong cái thế giới này á, là cái thế giới phải nói, Đức Phật độ người, Đức Phật phải nói. Mà khi mình nói á, thì nó có cái ảnh hưởng là trong con người của mình có cái ảnh hưởng là thân khẩu ý. Mình làm cái gì đó cũng không ra ngoài cái thân khẩu ý, tức là miệng, thân và cái ý của mình. Thì trong quá trình tu tập mình có thân khẩu ý, thì thân mình á, tại sao mà mình có nhiều lúc mình vào những cái nơi chùa, à, chùa bắt mình phải lạy Phật, thì lúc đó là mình đang áp dụng, đang cho mình tu cái, tức là tu tập dựa trên cái thân xác. Rồi khi vào những chùa bắt mình phải tụng kinh hoặc niệm Phật, tức là nói một kiểu tiếng Tây là jouer sur la parole, tức là áp dụng trên cái nói. Rồi tại sao? Tại sao bắt mình phải học kinh, học luận, học những cái đó? Và tại sao phải đi nghe quý thầy giảng để mà hiểu trên cái ý. Thì khi mình tu á, mình trong trong cái quá trình của mình á, mình có mình tu học mình có thân khẩu ý, thân khẩu ý thì mình phải tùy. Có cái người mà đi đâu cũng chạy nhảy hết, tức là họ cái thân của họ phóng túng, rất là phóng túng, thì mình đưa họ vào những cái nơi nào đó chuyên về tu cái thân. Hoặc là những người mà ngồi cũng suy nghĩ lung tung hết thì cho những cái pháp môn để cho tu cái tâm. Hoặc là những người nói lung tung hết, nói chuyện này nói chuyện nọ, nói nghĩa là tạo khẩu nghiệp, thì lúc đó phải tịnh khẩu hoặc là niệm tập, tức là làm cái gì đó để cho tu thêm cái niệm. Thì cái này sẽ là trên phương diện mình phải tu ba cái đó. Thì mình tu cái này nó ảnh hưởng đến cái kia nó sẽ ảnh hưởng đến cái này, thế vân vân. Thì mình đây là sẽ là buổi thuyết pháp, mình nói pháp. Đẹp không? Tôi vừa mới nói, tôi vừa mới nói là cái này nếu cô đưa tôi ra cúng dường thôi, hoặc là biếu hoặc tặng tôi 5 năm trước là tôi cũng cảm ơn, nhưng mà tôi không có cảm thấy cái gì hết. Tại vì kỳ này cô làm như vậy thì tôi rất là hân hạnh, và không những là thích nữa. Tại sao 5 năm trước thì không thích, bây giờ mới thích? Tại vì khi chưa tu á thì thấy núi là núi à, không năm năm trước nó đã tu rồi chứ. Cái này tôi lấy thí dụ của trà thiền thôi. Là khi mà chưa tu á thì thấy núi là núi, rồi khi đang tu á thì thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông, mà khi tu rồi xuống núi thì thấy núi vẫn là núi mà sông vẫn là sông. Ở đây tôi lấy cái thí cô bé này không hiểu đâu. Lý do là như thầy giảng. Không phải, tôi lý do là tại vì lúc trước khi bắt đầu thì tôi vào tu á, thì mình gọi thật hồi nãy tôi nói là tu xuất thế, tức là tất cả mình, tất cả những gì thế gian đó mình xem như là bỏ hết. Tại cái này tôi sẽ lý luận theo cái kiểu hồi xưa là cái này là vô thường. Hai nữa là hoa này á, hoa hồng hoa có gai, ưa cái này á là sẽ dính mắt, vân vân và vân vân. Thích cái này là tốn tiền đi mua hoa, rồi hoa này chân hồn héo. Thí dụ tất cả, tức là tôi sẽ lôi ra tất cả những cái ý nghĩ nào để mà nhìn vào cái này là tôi không muốn nữa. Tức là tu xuất thế, tức là nhìn vào là mình phải không? Đó, bác đồng ý không? Tôi mê hoa là chết rồi. Tôi biết thích hoa này là hoa thiên nhiên, còn đây là những cái hoa người mà. À, thấy rồi, ghê không? À, cái này là hoa người đây. Nếu mà tôi thấy cái này đẹp và tôi nhìn thấy cái kia cũng đẹp luôn. Lỡ đẹp thì sao? Dạ. Thì sao? Ái thủ lũ. À. Nhưng mà thầy bây giờ thầy vượt được rồi. Chưa, chưa bắt được. Không, để tôi đang. Thầy nói vậy. Đó. Chưa đi hết được. Chưa, chưa. Thầy đâu? Chưa. Thì trong vòng xưa là tôi kỵ mấy cái này lắm, mà không thèm để ý nữa. Không những cái này à, không phải lánh, tại vì mình không cần nữa. Tại xong rồi cái này là một, rồi cái này là nó thuộc về sắc, cái này nữa là thuộc âm thanh, tức là đi nghe văn nghệ, như là những cái buổi lễ Phật đản hay là lễ nguyên đán hay là gì mà gia đình Phật tử họ ca hát á, tôi không dự bỏ tu gì mà còn nghe nhạc nữa. Nhiều lúc đi cùng với quý thầy phải ngồi rồi ngồi coi rồi. Người ta diễn ở trên rồi mình cứ ngồi gọi là ngồi dưới mà mặt xịn đóng rồi đó, tại vì bất đắc dĩ có đến gì nghe. Thì lúc đó là tất cả những cái gì mà thuộc về lục trần á là mình, tại vì quý vị biết nó có cái cách tu, có cái cách tu mà quý vị biết là trong thường thường có nhiều người họ đời cao. Quý vị biết cái hình ba con khỉ không? Dạ, dạ biết có. Không thấy, không nghe. Tức là cô này cô đưa tới tôi cái này tôi làm vậy. Tại sao? Tại nhỏ nha, thấy đẹp. Đẹp cái thích thì sao? Thích này hoặc là thích người đúng không? Cho nên phải làm vậy. Rồi cô này cô hát, ví dụ hoặc là ai cho nghe hát cái biếu bạn thầy bạn nha. Được sợ. Lúc nào mở ra thành nó trốn chạy, trốn chạy đi trốn rồi. Tuy nhiên, đó, người ngược lại bác này là phải như, còn cái này là không thấy, nghe, không nói, tức là như ngu, như ngây, như câm, như điếc. Đó là một cái cách phương pháp tu của một số người. Có một số họ đang tiếp tục cái con đường đó, nhưng mà nó tùy mỗi người. Thì có nhiều khi tôi vào các chùa thì có nhiều, có trên các bàn của mấy thầy trụ trì để hình ma con khỉ trên bàn đó, để như vậy á, để tượng trưng là tu như vậy á, nghĩa là không thấy, không nghe, không nói. Và nếu được nữa thì lấy cái đồ cắm ở trong đầu luôn là không biết nữa. Nghĩa là tu kiểu đó là như mù nè, như điếc, như câm, à, như ngây luôn. Thì nãy thì sau này thì sau này tôi, cái đó là chạy trốn cuộc đời. Bây giờ thì tôi đi vào cuộc đời là nhập thế. Thì bây giờ tôi cho cái con mắt đầu nhìn nó lại gọi là appreciate, thưởng thức. Đây là phần thì đây là một cái mà hôm nọ bác này hỏi, bác hỏi cái vụ này nè, tức là một thầy á thì chỉ cái này, nói là đẹp, thưởng thức nó, đó là một thiền sư nổi tiếng. Còn thiền sư nổi tiếng khác nữa nói sao, thấy nó biết là nó là huyễn, mà không những huyễn là tí nữa nó héo tàn nữa, mà thôi mà đừng có dính mắc nó nữa. Chính vậy hồi xưa cho thơ hoa cũng không cần lấy, ta lấy mà nó héo lấy chi mà vứt đó. Thì cái đó là để tùy quý vị thấy làm sao. Thì cái đó đều là tại cái mục đích là không phải là hoa, nó héo cũng được, nó tàn cũng được, nó làm sao cũng được hết á. Cái vấn đề quan trọng là ở đâu, quý vị nhìn thấy cái vấn đề quan trọng nó không phải tại cái hoa, nó héo, nó đẹp, cái gì cũng được hết á. Vấn đề quan trọng mà nó gây ra cái vấn đề gọi là problem á, vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Không, nó nằm ở cái vấn đề tham lắm nhiễm. Mà cái nào tham, cái gì tham lắm nhiễm? À, thì chính vậy, nếu mà sanh tâm đắm nhiễm á, thì thầy đó mới dạy là muốn cho mình đừng có tham đắm nhiễm nó đó, thì mình phải nghĩ rằng nó vô thường, phải nghĩ rằng nó thế này, nghĩ rằng nó thế nọ, nó một cách khác là nghĩ về xấu về nó, đúng không? Để chán nó, phải không? Thì chỉ còn cách đó thôi. Nên tại sao phải nghĩ xấu thì nó đâu có tội nhưng mà nghĩ xấu. Còn thì thầy khác bảo nó đẹp thì lại trái ngược lại, thì nghĩ tốt về nó. Mà cái vấn đề ở đây là vấn đề trước hết là cái vấn đề nhận thức. Vấn đề cái này á là lục trần, tức là cảnh trần bên ngoài, và cái con mắt nhìn thấy nó là nhãn căn, thì hai cái đụng vào á phát ra cái đầu tiên. Hôm qua mình nói đó, cái gì đầu tiên hết? Tưởng. Hai cái này đụng nhau, phát đụng này, thì ngay cái lúc đó mình làm cái gì ngay đây nè. Nếu mình không thấy khúc đó là sau đó là mình giằng co phải nói nó đẹp, nhưng mà nó đẹp như vậy, nhưng mà nó là huyễn. Thì mình phải suy tính lá này, ngay cái khúc đầu này là mình đụng nó, mình nhìn thấy liền, ngay khúc đó mình hết lên nó. Rồi sau đó nó sang vấn đề tiếp. Cái vấn đề đầu tiên đó là vấn đề công tắc, đụng, hai cái đụng nhau, cái này Và sau đó từ cái sự đục đó nó phát sinh ra một cái khác, thứ gì nữa là gọi là action et réaction, tức là động và phản động lại. Tức là mình nhìn thấy cái này rồi, cái gọi là cái phản ứng của mình nó ra sao đối với cái này. Và cái phản ứng đó là cái reaction của mình đối với cái đó là làm sao. Thì khi cái đầu tiên là đụng vào một cái là mình thấy nó là cái gì, mà mình nhìn thấy nó rồi, sau đó cái phản ứng của mình đối với nó là làm sao. Phản ứng đó là ưa hay là ghét. Ưa thì ôm nó, tối nay thầy sẽ ôm cái này đem về giường để bên cạnh nằm ngủ với nó. Còn ghét nó thì tí nữa ôm này về cắm này bỏ thùng rác. Vấn đề kế tiếp nữa là ưa ghét. Mà mình cứ ưa ghét hoài á, ai có cái vấn đề mà đó đây là ghét cái tính yêu ghét đó, đó ghét cái tính yêu ghét đó. Ghét tính yêu ghét. Quý vị có thích tính yêu ghét không? Là mình khôn á, là chỉ yêu thôi mà đừng có ghét. Có yêu là phải có ghét. Có yêu là phải có ghét. Không có ai mà yêu mãi. Yêu trước ghét sau hả? Thế thế nào phải là lúc ghét. Mà lúc ghét khổ hơn lúc yêu. Thành ra thôi chi bằng không yêu mà cũng không ghét. Tôi chỉ chạy chỉ nói là như vậy. Thì mấy bác gặp hả? Thật sự là nói thấy họ đẹp cũng nói ở nước ngoài là đẹp thật, nhưng mà đến ngày mai nó tàn thì cũng sẵn tàn với cái thùng rác không kỹ vậy. Không, cái lúc yêu người không biết thưởng thức cái lúc yêu, nhưng mà cái lúc ghét thì mình chịu tất cả những cái khổ của lúc ghét. Cho nên vì vậy không nên yêu và không nên ghét là vì vậy. Lúc đang yêu mình không áp cái chi, nhưng lúc mình đang yêu, lúc mà ghét thì lúc đó khổ hơn bao giờ hết. Vậy theo bác đã nói là hoa nói là thôi đừng yêu thì sẽ không có ghét nữa. Thì đó là có một cái bài kệ, đó là những cái khuynh hướng á. Thường thường mình phải bắt đầu cái sự tu của mình qua những cái khuynh hướng, dù muốn rồi không mình cũng rơi vào những cái khuynh hướng như tôi nói hồi nãy. Nó có hai khuynh hướng hồi nãy là không phải, mình luôn luôn có khuynh hướng là tiếng Tây là attachment aversion, tức là ưa hoặc là ghét. Đẩy cái này đi là xả, thủ xả, tức là nó gọi là ưa ghét. Mà ưa đó thì thủ, thủ là cái tay giữ lấy, mà ghét đó thì xả, tức là nhục đi. Thế giờ đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là trung đạo, đi chính giữa. Ở đây nó có nghĩa là cái gì không? Tức là cứ chờ ra không biết gì hết, này không biết cái này là cái gì không biết, nghe gì không biết, cái gì cũng không biết hết. Đâu có đây đó thì đúng rồi, trên vẫn biết, nếu nó đẹp thì vẫn biết là nó đẹp. Cái gì á, cái gì mình nhờ có cái trí huệ đó, cái đó gọi là phân biệt trí á, tức là discernment, nó mình vẫn biết nó là cái gì. Nhưng mà từ cái biết đó, mình sinh ra một cái kế tiếp đó, thì cái sau đó là mình phải cẩn thận cái khúc đó. Giống như hôm qua quý vị thấy gọi là đệ nhất sát na đó. Hình mà bác Hoa bảo là làm sao mà muốn ở trên này thôi nè, làm sao đừng qua những cái lọc ở dưới nè, nó là khó đó. Làm sao mình á, mình thường mình đứng ở dưới này nè, mình ở dưới này nè. Bây giờ tôi lấy lại ví dụ cái hình này, đây là cái đống hoa này, đây nó là đây. Rồi tôi mới nói qua giáo lý, những người nào mà nghe thầy Thanh Từ giảng rồi á, mình nhiễm cái này rồi, mình bắt đầu có cái này rồi, mình nhìn cái này đó, mình nhìn thấy nó ngay đây chứ mình không nhìn thấy đây nữa. Hoặc là có một số người tu chán đời quá nên gặp thầy Nhất Hạnh thầy mới chỉ cho những cái đẹp của chỉ trời ơi sao đẹp quá, nên thầy Nhất Hạnh cái người mà luôn luôn chỉ cho như là gọi là từng bước nở hoa sen, hay là thầy thấy lại khơi lại những cái đẹp, nhưng mà khơi lại cái đẹp đó thì có nhiều người khác thầy không hiểu thầy lại bám víu, còn thầy Thanh Từ thấy người bám víu quá thế là thầy lại bảo dạy một cái xả đi. Thì hai cái đó nó cũng chỉ là những cái phương tiện hay những cái thuốc thôi, nó thật ra tự tánh của nó không có hẳn đẹp mà nó cũng không có hẳn xấu, nó không hẳn cái gì hết. Tại vì sao? Thì đây là mình đi sang một cái vấn đề, đó là vấn đề bát nhã. Bát nhã trong kinh Bát Nhã quý vị đọc là thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thật ra cái này tôi không biết nó thực sự nó có đẹp hay nó xấu hay không tôi không biết được, mà tôi thấy nó đẹp. Đó là chuyện khác, mình sang cái chuyện nhiều cái chuyện khác nữa trong đạo Phật nó rắc rối rồi. Nó có tùy cái trình độ, nó tùy cái trình độ hiểu biết của mình, chỉ tùy cái trình độ tiến hóa của mình. Mình tiến hóa kiểu nào thì trình độ của mình nhận thức cái sự vật nó khác nhau. Thì đây trở lại vấn đề tưởng, tức là nhìn thấy là mình tưởng. Tưởng ở đây tức là mình ghi nhận những cái này. Thì mình học nói đời là bể khổ, đời là vô thường khổ. Thì mình cái đó nó là quý vị hồi lúc mà pháp đàn quý vị có nói về tam pháp ấn không? Tam pháp ấn vị nào nói? Bán này là một bộ giáo lý tam pháp ấn. Tam pháp ấn ở đây là ba cái con ấn nói về giáo pháp, đó là khổ, vô thường, vô ngã. Vô thường, khổ, vô thường, vô ngã, ba cái. Thì mặc dù cái đó là tam pháp ấn, nhưng mà tam pháp ấn là bên Nam Tông, tứ pháp ấn nó khác, là vô thường, khổ, vô ngã và niết bàn. Không, tứ pháp ấn không, đúng rồi, bên khổ không vô ngã, đúng rồi, không, vô thường, khổ không, vô ngã hả? Vô thường, khổ không, vô ngã. No, bên đại thừa họ bỏ cái chữ khổ ra ngoài. Là không, tức là cái là tứ đức, là tứ đức của vô thường, khổ, không, vô ngã. Vô thường, khổ, không, vô ngã, đúng rồi. Đúng rồi. À, đúng rồi. Thì mặc dù tam pháp ấn là như vậy, nhưng mà về sau này có nhiều cái như trong quyển vô ngã tôi có nói, thì tôi hơi bóp méo qua ý kiến của tôi. Tại vì lúc đó bóp méo, mặc dù bóp méo để đứng đạo Phật thôi, chứ thật ra trong bụng cũng không bằng lòng lắm. tại vì sự vật nó, mình gọi đó, mình nói sự vật nó là khổ, các pháp là khổ, phải không? Các pháp vô thường, các pháp vô ngã, hay là nói một cách khác đúng là chư hành vô thường, chư hành là khổ, các pháp vô ngã. Đó. Chữ chư hành á, chư hành á, mình phải cẩn thận chữ chư hành á, chứ mình nói không không á, khổ vô thường vô ngã thì không đúng. Thì cái hoa này nó đâu có khổ đâu, cái hoa này nó không có khổ. Thì từ đó tôi mới lôi vào, tại vì nếu mà mình nói thì cái bàn này nó cũng đâu có khổ đâu, cái nhà này cũng đâu có khổ đâu, phải không? Khổ ở đây á, khổ ở đây là tại vì nó có chữ cái hành uẩn, hành mà hành ở đây là lôi vào con người á. Thì khi con người đó không biết sự vật nó thế nào, không biết sự vật nó là vô thường, nên từ đó mới bám víu vào nó, bám víu vào nó mới khổ thôi. Bác nói là nãy cái hoa nó đẹp thì mình biết là nó đẹp, thì nó mai mốt nó héo thì mình bỏ thùng rác. Mà cái khổ của con người là khi nó đẹp thì mình mừng, mình thích, mà mình muốn nó gì, nó đẹp hoài, Đó. Đến khi nó héo thì bắt đầu mình buồn đau rồi, nó trời ơi cái hoa này mới 3 ngày đã héo rồi, làm sao mình muốn mua cái hoa mà 5 ngày mới héo. Rồi riết cái mình đi mua hoa giả luôn để để lâu. Tại vì mình có cái khuynh hướng, mình không biết cái bản chất đó cho mình muốn nó cứ như thế hoài, nó cứ giữ hoài, nhưng mà bản chất của cuộc đời nó là vô thường, nó luôn luôn nó chuyển biến. Nhưng mà khi mình chấp nhận cái chuyển biến đó rồi á thì mình hết khổ. Còn ngày nào mình không biết là mình từ chối nó thì mình bị khổ. Tức là khi mình, cái bài của cô đó, accept life with all its dance of change, thì nó thay đổi thì ok, welcome, xin chào cái hoa tươi. 3-4 ngày nữa nó héo thì ok thôi, chào cái hoa héo cho ngươi đi đầu thai, cho nó đầu thai, phải không? Đó, nó đầu thai. Rồi hôm nay chúng mình nói tiếp về tiến trình chuyển hóa. Thì chuyển hóa vân vân xung quanh cũng quanh cái hình trạng tưởng. Thì tại vì cái hình trạng tưởng đó mà nó suy nó kéo theo vài ba cái anh em bà con họ hàng của anh tưởng ấy. Anh em bà con biết có phải vợ chồng không, như bà con anh em. Thì trước hết mình trở lại cái chữ tưởng. Tưởng tức là khi mình nhìn thấy sự vật thì mình tưởng. Đây cái tưởng ở đây á, là cái tưởng mà nó trong Phật giáo thôi, tức là cái sự chi, gọi là chi giác. Tức là chi là biết, giác là giác quan, tức là cái biết của mắt, gọi là nhãn tưởng. Đây biết, ai nói đây là những cái mà sơ sơ là gọi là mới húc đầu thôi. Từ từ mình tiếp xúc cuộc đời đó, nó ra những cái tưởng khác nữa. Tưởng nghe là thức ở đây, thức không, thức là biết, nhãn thức là cái biết của mắt. Còn nhãn tưởng ở đây là cái biết, mà cái biết đầu tiên, cái biết khi xúc chạm vào. Rồi sau đó tôi mới nhìn vào, tôi thấy cái gì đó đẹp quá, xong sau đó tôi đưa vào mắt, rồi mắt đây mới biết được cái này là hoa, hoa này nó đỏ nè, hoa này nó hồng hơn nè, rồi tất cả cái hoa hồng này nó tên gì nè, vân vân. Những cái đó đây là nhãn thức. Còn cái đầu tiên mình mới thấy là nhãn tưởng thôi. Và quý vị không có quen nghe chữ nhãn tưởng. Thức không phải là một cái nhãn thấy, thức không phải là nhãn thấy. Nhãn thức sự nhận của mắt, của tai, của cái biết chào anh. Cái biết thì là cái đầu tiên chưa, cái biết là sau rồi. Cái biết nó có hai cái loại biết. Cái biết đầu tiên á, chưa có nói trong đầu là cái gì á, vừa mới nhìn cái biết nó gọi là cái biết đơn giản thuần túy, chưa có phân biệt, chưa có gán vào, chưa có label, chưa có đặt tên etiquette, chưa có đặt tên nó là cái gì hết. Giống như là quý vị nói ồn ào nghe sùm á, tôi nghe thì cái đó là nghe đầu tiên, nghe thấy cái tiếng sùm sùm thì cái đó là cái biết đầu tiên của cái tai đó, mình có gọi là nhĩ tưởng. Thế khi tôi lắng nghe, tôi biết ai, cái này giọng bác Tân An, giọng này là của bác Hoa, không, rồi tôi lắng một hồi nữa, tôi mới nghe một hồi nữa, nói bác này đang khen, đang chê cái gì đó. Thì những khi mà bắt đầu mình cái máy trong này nó bắt đầu nó phân biệt, nó nói là cái này, là cái này, là cái này á, thì cái đó nó chạy sang cái phần thức. Hai cái nó rất là nhanh và nó xẹt qua. Cho nên tới bây giờ mình học Phật, mình không có để ý cái chữ tưởng, mình để ý cái chữ thức thôi, biết của thức. Mình muốn nghe cái biết của ta là nhị thức. Rồi trước cái biết mà bắt đầu mà phân biệt đó thì cái đầu đó là tưởng. Tưởng cái biết là biết thế không? Hay cái tưởng là cứ biết lúc ban đầu rồi lại phân tích tiếp theo. tưởng là khi mà vừa mới tiếp xúc sự vật đó, nó đập vào sáu cái giác quan của mình, chưa kịp nói gì hết là quý vị đã đi giống như đi buổi tối đó, cái gặp cái sợi dây thần đó, đạp trúng cái tưởng là con rắn cái la hoảng lên, không chưa bắt đầu nhìn kỹ lại mới à đây là sợi dây chứ không phải là con rắn. Lúc đó là bắt đầu cái ý thức của mình nó vào, nó phân biệt đây là sợi dây không phải là con rắn, là ý thức rồi. Mà khi vừa mới đạp trúng cái là hoảng hốt liền, cái nó rất là nhanh, nhưng mà mặc dù rất là nhanh nhưng mà nó đó là cái sự tưởng đầu tiên. Như vậy thì chẳng hạn khi mình làm thiền nghe chẳng hạn, thì mình biết cái tiếng động nó từ đó nó đến tới đây, thì cái biết đó nó là cái gì, cái tưởng hay cái tri hay cái mình ngồi thiền đó mình nghe tiếng động, mình nói là nghe hay là nghe, mình niệm chữ nghe đó, nghe thì lúc đó đó mình đang hạn chế mình ở trong cái sự tưởng thôi, mình cố gắng mình giữ trong cái sự tưởng thôi đó. Tức là mình đang tập trở về cái đệ nhất sát na đó. Cái người tu từ từ mình sẽ đi mấy buổi sau, mình cuối cùng sẽ dẫn tới cái thiền minh sát đó. Là mình tập từ xưa nay mình, quý vị biết mình sống với cái gì không, gọi là trong là thiền gọi mình sống với vọng tưởng, tức là từ lúc mà đệ nhất sát na, tức là vừa lúc đụng với cái này á, là tôi không sống với cái khúc này, tôi lại sống những cái khúc mà nắm muối thêm ớt này là nọ, xong cái tôi sống ở đây này, tôi sống những cái ở đây cũng vậy nữa, khi tiếp xúc với thực tại á, tôi không sống được cái ở đây, tôi sống với cái ở đây này. Bây giờ tôi hỏi lại, tự nhiên người nào hỏi thầy có thấy cái bình bông không? Ồ, chị biết không, cái bình bông nó đẹp kinh khủng, tôi tả tung lung tà la hết những cái đó, quý vị biết không? Mà tả có thể giống thật lắm, nhưng mà thật ra quý vị biết là cái gì không? Không có thật nữa, chưa, những cái đó không phải tưởng nữa. Khi tôi bắt đầu tả lại, tôi nói này, tức là tôi đã thêm hoa hòe, hoa sói tung lung tà la hết. Cho nên thiền sư cách tốt hơn hết là nắm kéo tay, đừng có nói nữa, kéo lại chị nói đây, đừng có nói nhiều. Tại khi bắt đầu mình nói, bắt đầu mình thêm vào những cái gì đó, khi bắt đầu tôi nhìn thấy cái này, nên khi mà thiền sư hỏi là uống nước có ngon không á, thì thiền sư trả lời là người uống nước nóng, nước lạnh thì tự biết. Khi bắt đầu nói á, nó chạy qua bao nhiêu thứ ở dưới này, bắt đầu nói á, cái bông này là đây, khi tôi bắt đầu tả là tôi chạy sang đây này, khi tả tôi nói ủa cái bông nó đỏ thì là đỏ, chị nó đẹp kinh khủng. Lúc đó tôi chỉ tả cái cục này thôi mà tôi quên cái này. Và đó tôi quên nó có mấy cái lá này nữa. Và tôi quên nó có mấy cái bé này nữa. Và tôi quên không biết là dưới này như nó có nước nữa. Thấy không, làm sao tôi biết những cái đó mà khi tôi nói lại tôi chỉ nói cái khúc này thôi. Và tôi chỉ trích một cái khúc đỏ này thôi này. Tức là thực tại nó cả đống rồi này. Tôi chỉ lấy cái cục đỏ xíu và tôi nhảy xuống này, xảy rửa chót. Nó bao nhiêu cái lan quanh bên quạnh này tôi quên hết. Trên đường đi nó rớt lác đá chỗ khác. Thì tôi tả lại cái vị đó, tôi tả có mỗi còn cái cục này thôi, bao nhiêu cái này tôi quên, cái này quên, bao nhiêu thứ tôi quên. Tôi nói, lúc đó tôi không biết là vậy đó, tôi chính mắt tôi nhìn thấy cái bộ cái bình hoa nó, mà chỉ cứ tin tôi đi, nó đã đỏ lắm, lúc bắt tới đâu thấy đỏ, nó có mấy cái hồng rồi. Có nghĩa là quen nghe cái tiếng, ví dụ như là thầy nói vọng tưởng hiểu ngay, cái tưởng đó nó có tả thêm cái tưởng tượng đó. Thế còn là nếu mà nói là cái tưởng ban đầu thì không hiểu được là sao ban đầu mà cái thầy thì kia nó gọi là cái gì, cái tánh biết, thì gọi là cái ban đầu nó cái biết nhìn thấy, thế là như thế thôi chứ không chưa phải là tưởng thì là mình đã tưởng ra rồi. À, đây là đi vào đúng rồi, đây là tôi nói theo duy thức và cũng nói theo vũ uẩn nữa. Tại giờ cái tánh biết tánh nghe đó là mấy tổ sư bên thiền nói ra, tổ sư bên thiền nói ra. Tại bên thiền đó, họ nói cho cách một nói cách khác là họ không có cái danh từ trí thức, họ bạ đâu họ nói đại đó à, chưa, họ bạ đâu có nhiều người ông thầy nói cái đó là ông chủ, hoặc là người nói cái đó là bổn la diện mục, tại mấy ống không có những cái danh từ mà gọi là danh từ, tại nói một cách khác, những tổ đó là những người không có thích học nhiều, tức là những cái danh từ mà nó đã có sẵn từ hồi Ấn Độ đó, thì họ không có chịu dùng, họ muốn dùng, họ muốn cái mà trực giác đó, mình biết làm sao mình nói thẳng như vậy, nói cái tánh, tánh nghe, tánh biết, tánh gì đó, những cái tánh đó nó nằm ở đâu, hỏi trong ngũ uẩn nó nằm chỗ nào, thì học duy thức á, mình mới phân chia ra, mình biết cái tánh đó, cái nào là thức, cái nào là trí, cái nào là tưởng, cái nào là hành uẩn, khi mình suy nghĩ vân vân, thì mấy ông bảo là vọng tưởng, rồi cái sự suy nghĩ đó đó nó thuộc về hành uẩn. Thì đây tại vì tôi nói theo duy thức thì nói cho nó rõ như vậy, và nếu mà bên nhà thiền họ chỉ có hai chữ thôi, tánh biết và vọng tưởng. Khi nghĩ bất cứ cái gì mà chặt đất là dục vô cái thùng vọng tưởng hết, mà khi mà cái gì mà không phải như vậy á, thì em dùng cho cái tánh nghe, tánh biết, dùng cái chữ tánh á, tánh nghe, tánh biết, tánh gì đó. Và mấy ông nói cái tánh đó khi mà nó chạy qua lỗ tai á, thì nó gọi là tánh biết, là tánh nghe. Khi mà nó chạy qua con mắt á, thì các ngài gọi là tánh thấy. Khi nó chạy qua ý thức á, thì các ngài gọi là tánh biết. Tại vì các ngài không biết nó nói là cái gì, thì các ngài gọi là cái tánh, tánh đầu tiên thôi, cái bổn tánh, tánh đầu tiên. Rồi từ từ tôi sẽ đi đến cái chữ tưởng ở đây. Quý vị học cái này, cái này có rắc rối không? Nó bỏ cái chữ tưởng mà thường dùng, nó hiểu khác, hiểu khác trong sắc thọ tưởng hành thức. Chữ tưởng mà mình thường dùng á, tưởng như thế này, tưởng tượng như thế này, tưởng tượng như thế kia. Sắp tới, có. Cái tưởng đó là cái tưởng thông thường, quý vị hiểu tí nữa sẽ tới. Bây giờ, cái tưởng đầu tiên nó chính như vậy, cho nên quý vị thường thường thấy mình có học kinh, mình nói chữ ngũ uẩn mà đâu có ai nói rõ về ngũ uẩn. Không có ai giảng rõ về ngũ uẩn cả. Để nếu mình phải, chính cái ngũ uẩn đó là mình, quý vị đọc, gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm, tức là chiếu kiến, tức là quán chiếu suy tư rất nhiều về ngũ uẩn, rồi mới thấy cái gì? Mới thấy nó là không. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã, ba la và chiếu kiến ngũ uẩn, chiếu tức là phóng cái đèn này vào rồi mới nhìn thấy rõ, mà hành thâm tức là luôn luôn làm rất là sâu kỹ, nhìn kỹ năm cái ngũ uẩn, năm cái uẩn đó một thời gian mới thấy nó là không. Còn mình bây giờ mình làm gì? Mình lấy copy của ống, lấy copy của kinh ra, mình nói ô ngũ uẩn dây không mà chị, trời ơi dây không, không mà thôi, mà cứ không mà không là mệt, muốn tán cho mấy cái là hết không đây. Bồ Tát hành thâm nó bao nhiêu kiếp soi vào cái ngũ uẩn của mình mới thấy nó là không. Còn mình đây không chịu soi gì hết, cứ lấy cái bài của ngài, cái đọc như con két rồi đó, xong rồi ra lấy chữ không nó để ra, nói không không không không, cái này không, cái này là không, mà không hiểu có quan không không, nó là mù, không phải ngoan quan không mà hiểu lầm chữ không nữa, ngoan không là không có gì, nhưng mà đúng rồi nha. Nhưng mà không có tự tánh là một chuyện khác, thì tôi cũng không muốn nói những chuyện đó nữa, giờ tôi muốn quý vị hiểu được cái ngũ uẩn. Rồi sau đó quý vị muốn nghĩ là không có thì đối với tôi không thành vấn đề nữa, tại vì cái đó nó, tại nếu không á, quý vị lấy cái của người ta làm của mình, tức là tại Bồ Tát nói là không thì thôi, thì mình xài đỡ cái không của ông cho rồi, tại vì ông là Bồ Tát nói mình phải nghe, cũng như thầy bảo cái này, như thầy Thanh Tư bảo cái này là huyễn thì thôi thầy bảo là huyễn thì thôi, con cũng biết là huyễn thì thôi, cũng xài huyễn. Nhưng mà chính mình có thấy nó là huyễn hay không là chuyện khác, mình phải chiêm nghiệm lấy. Chính mình phải chiêm nghiệm hiểu nó là cái gì, mình chiêm nghiệm lấy nó. Thì cái chữ tưởng á, ít người sắc thì mình thấy rõ này, sắc đây là sắc, hình sắc là form, mà màu sắc, hình sắc lại chia nhiều thứ nữa, là màu nè, kích thước nè, hình dáng, rồi tung lúc mắt, nếu mà đi sâu vào gọi là tâm lý học Phật giáo á, là duy thức hoặc là a tỳ đàm, thì nó phân tách đủ thứ cho mình, không cần những cái đó. Sắc thọ, cảm thọ thì quý vị biết rồi, biết rằng là buồn vân vân, tưởng thì mình nghĩ là tưởng tượng. Hành, hành là đi, đi ở đây là cái sự đi là đi trong trong óc, trong tâm trí của mình, nó đi, đi tới đi lui, nó suy nghĩ. Thức là phân biệt, biết phân biệt. Thì ba cái này nó xẹp một cái nó đi chúng nhau, mình không biết nó làm chỗ nào hết. Thì cái sự tưởng ở đây á, cái lần đầu á tôi nhìn thấy như vậy, tôi nhìn thấy toàn bộ cái này. Và sau đó đó, khi mới bắt đụng là tôi bắt đầu nhìn thấy cái này. Và khi bắt đầu á, cuối cùng tôi chép vào, tôi giữ ở trong đầu á, nó làm cái khúc này. Đây là áp tắc xuống, tôi chỉ tích một cục này thôi à. Nguyên cả cái bộ này có biếu tôi nữa hả? Mà đến khi tôi ra tôi nói chuyện với các bác, tôi chỉ có nghĩ tới cái này thôi. Bao nhiêu cái kia tôi quên hết tiêu rồi. Tôi nói về cái bình bông của cô này, tôi chỉ có nói về cái bông này thôi. Đó. Mà tôi quên tất cả những kia rồi. Thì tôi chỉ còn một khúc nhỏ của thực tại. Chưa hết, từ khúc nhỏ thực tại là tôi cho là tôi biết được thực tại. Nên còn khúc này, đến khi tôi diễn tả nó ra cho quý vị á, chết nữa, nó méo, nó lại biến thành cái hình khác, nó lại biến cái khác nữa. Tức là khi mà tôi, cái này là cái này, sau đó tôi cho rằng cái mà tôi nhận được là nó đây á, cái đó nó trở thành một cái hình tượng. Hình tượng là cái này, và tôi cho chắc nó là như vậy. Khi tôi nói với bác á, là tôi tin rằng tôi đã nhìn thấy cái bình bông này rồi. Nên có gọi là tưởng tượng. Tưởng tượng là croyance. So belief. Tôi tin chắc. Tin chắc. Tôi nói bác. Tin tưởng. Tin vào cái tưởng của mình. Tin tưởng á. Tôi tin tưởng. Tức là tôi tin vào cái tưởng của tôi. Đến khi tôi ra tôi kể cho bác. Và bác biết không, cái bông nó đỏ lon, mà bác cũng biết tôi 3-4 cái bông mà nó đỏ hết rồi. Dạ vâng vâng. Sao bác nói vậy hả? Bác hay chạy ra bác coi. Nó nói, đâu có cái bông đỏ lon, nó có một cái à thầy ơi. Còn mấy cái bông kia đó, nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái bông kia nó màu hồng. Cái tôi nói, ủa vậy mà tôi cứ tưởng nó đỏ hết. Ủa nhà tôi tưởng nó đỏ hết. Còn sao kỳ vậy, hồi nãy tôi thấy nó màu đỏ mà bác ơi. Sao giờ vậy mà hồi nãy tôi tưởng hả? Hồi nãy tôi tưởng. Cho nên từ cái chữ tưởng đó, từ cái connotation tưởng đó, thì sau này nó mang cái danh nghĩa tưởng bậy. Khi mình nói chữ tưởng là bậy. Một khi tưởng tức là mình, tức là một khi mình tưởng tức là sai sự thật rồi, đúng không? Hồi nãy tôi tưởng bác đi thiền hành đây, ai giờ bác đi chỗ khác, đúng không? Nãy tôi tưởng, nãy quý vị có nói cái trường hợp của bác á, nói hồi nãy tôi tưởng bà đi thiền hành đúng đường, ai giờ bà đi lạc, đúng không? Đó. Rồi có gì nữa, bác bảo mẹ tưởng con chào mẹ ở đây, tại sao con lại chờ mẹ đằng kia? Mình cứ tưởng, nên từ cái chữ tưởng đó thì sau này quý vị nghĩ cái chữ tưởng đó nó mang một cái sắc thái negative, mang sắc thái sai sự thật, mang sắc thái bậy. Mình cứ tưởng là bậy hết rồi. Những cái tức là tưởng nghĩa là gì? Nghĩ bậy, nghĩ sai. Từ cái chữ nghĩ bậy nghĩ sai đó, mấy người nhà thiền đóng đinh quẹt cho nó một cái nữa là chữ vọng. Vọng là sai. Vọng là sai. Trên tưởng là sai. Một khi tưởng là sai rồi, đúng không? Tưởng là sai. Thế mọi bây giờ thầy, vì thế bây giờ thầy suy nghĩ mãi nãy giờ thầy, thì thầy mới nói là cái tưởng ban đầu, thì thầy nghĩa là không hiểu nổi. Thật ra cái chữ tưởng nó không có sai. Một lý do tại sao mà nó sai á, là tại vì thật ra đúng là cái tưởng á, ban đầu nó không có sai. Nếu mà nó sai là chết mình rồi, tức là mình là không, mình là ngũ uẩn mà, sắc thọ tưởng hành phúc hạnh thơ hành thức, mà luôn luôn tưởng sai, làm sao mà có thể giác ngộ được, làm sao mà mình có thể mình tu hành được. Đụng như là sai. Chính vì chính vì nó không có sai đâu. Tại vì mình không biết cho nó sai. Mình á, mình tu hành mình phải nương theo sắc thọ tưởng hành thức mà tu. Mình đọa cũng phải nương theo sắc thọ tưởng hành thức mà đọa. Cho nên mình tu là mình phải nương theo. Quý vị không có thể nhảy cò cò mà tu được, không có thể chứ làm cái gì khác mà tu, phải nương theo từ cái ngũ uẩn này mà tu. Ai tu? Ai tu? Mình tu, mà mình là ai? Mình là ngũ uẩn, thì mình cũng phải nương ngay từ đây mình tu. Chứ không thể mà mình ngồi đây mà mình ngó thấy Phật đằng kia mà mình cứ làm gì mình tu. Mình nương theo ngay từ khác. Cái này toàn bộ ngũ uẩn này mà tu, và toàn bộ ngũ uẩn này mình phải xem nó ra làm sao mình mới tu được. Thì cái phần nào nó sai chạy, mình là gọi là năm cái máy, cái xe mà nó có năm cái máy. Máy nào, máy này mình phải vặn một tí xíu, máy kia mình phải đóng một chút xíu, máy này mình mở ra tí xíu vân vân. Thì cái tưởng thật sự ngay cái tưởng ban đầu nó không có hư. Cho nên nhiều người mới nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, hoặc là răng rắc hút sâu, hay ai nói mới sinh ra là không có, tại vì đi vào xã hội rồi này nọ. Mới sinh ra là không có, tại vì đi vào xã hội rồi này nọ. Mới sinh ra là không có, tại vì đi vào xã hội rồi này nọ. Mới sinh ra là không có.